Vợ nhạt, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm, tại tập đoàn Vân Thị. Hắc Vân bước vào trong tất cả mọi người nhìn thấy nàng đều e sợ đứng tránh ra cho nàng đi. Nàng đi tới đâu thì đều có người đứng lại cúi chào. Rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía nàng, nhưng nàng mặc kệ bỏ qua tất cả tiếng xì xào ngày càng nhiều. Không phải vì sự lạnh giá của nàng mà xôn xao vì đi bên cạnh nàng là cô. Tố Như hôm nay rất xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy bó sát với cơ thể kết hợp cùng cái áo sơ mi trắng làm tôn lên từng đường cong trên cơ thể cô. Rất nhiều gã đàn ông trong công ty nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Tất cả mọi cử chỉ ánh mắt của họ đều thu gọn trong mắt nàng. Thấy biểu hiện nàng hơi lạ, có vẻ cáu gắt, cô thấy hơi lo. Lên đến phòng làm việc của nàng mà vẫn thấy sắc mặt nàng không vui, cô liền tới ôm lấy nàng. Chấm, chị bị sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Cô nhẹ nhàng tới phía sau ôm nàng. Hắc Vân không nói năng gì quay người lại hôn lên môi cô. Cô bất ngờ và cố gắng bắt nhịp theo nàng nhưng không được. Hắc Vân từ từ đưa lưỡi mình vào quấn đảo lấy lưỡi cô. Đến khi cảm thấy cô sắp không thở được nữa thì nàng mới chịu dừng. Cô thở hổn hển cố điều hòa hơi thở mình lại như bình thường. Has, chắc chị phải đuổi bớt mấy người đi rồi. Nàng giả vờ làm bộ mặt nghĩ ngợi nhìn cô. Ơ, tại sao? Cô ngơ ngác nhìn nàng. Bởi vì bọn họ dám để ý đến vợ chị. Nàng cười một nụ cười rất tinh nghịch với cô. Tố Như nghe vậy mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Cô quay mặt đi chỗ khác chu môi lên nói. Ai thèm làm vợ chị? Mọi hành động đáng yêu của cô đều được Hắc Vân nhìn thấy, khiến nàng không nhịn được muốn ôm cô vào lòng. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cô nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc này và cô cũng nhanh chóng làm quen với mọi người. Rất nhiều người muốn làm quen cô nhưng đều bị cô từ chối và bị nàng đuổi. Tối hôm đấy, nàng dẫn cô đi tới một quán bar để ký hợp đồng với đối tác. Nàng và cô vừa bước vào căn phòng VIP thì ngay lập tức người đang ngồi ở trên bàn liền đứng dậy đi tới tiếp đón. Hắc tổng chị tới rồi. Mời ngồi. Hắn ta đưa nàng lại ghế ngồi. Mãi sau hắn mới để ý tới người đứng bên cạnh nàng. Vừa nhìn đến nàng hắn đã thẫn thờ đứng nhìn cô không chớp mắt vì vẻ đẹp của cô làm hắn si mê. Mãi tới khi hắn thấy mình hơi lỗ mãn nên dừng không nhìn nhìn cô nữa. Hắc tổng đây là, hắn hỏi xem cô là ai sao lại làm hắn nhìn đến si mê như vậy. Tôi là Tố Như, là thư ký riêng của Hắc tổng đây. Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói. Hắc ta nghe thấy giọng cô mà thấy sao xuyến. Giọng cô thật nhỏ nhẹ thật êm dịu. Hắn ngồi bàn chuyện với Hắc Vân mà mắt lại toàn hướng đến Tố Như. Khi đã bàn bạc xong hắn đứng dậy đi về trước. Trước khi về hắn cũng không quên quay lại nhìn cô. Mãi khi hắn ta hoàn toàn ra khỏi phòng, Hắc Vân nắm tay cô kéo cô xuống người mình. Môi lập tức chiếm đoạn môi cô. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối nụ hôn của nàng. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau nàng như một cơn lốc đến bên trong khoang miệng của mình cô, nàng lía lá râu hết những thứ dịch mật ngọt ngào trong miệng cô cho tới khi cả hai để hết oxy để thở. Tố Như đang thở hồng hộc thì cô thấy phần ngực mình mát mát, cô cúi xuống thì thấy bầu ngực mình đang phập phồng trước mặt nàng. Môi nàng đặt lên cổ cô từ từ di chuyển, nàng để lại những nơi môi nàng đi qua những vết hôn đỏ hồng. Tay thì không yên vị xoa bóp trái dâu đỏ hồng đang dựng đứng lên vì bị kích thích kia. Hắc Vân kéo chiếc áo ngực lên để bộ ngực căng tròn được phơi bày ra trong không khí. Nàng khẽ liếm trái dâu nhỏ kia, ngậm khẽ lấy nó từ từ cắn nhẹ xong bú lấy rú cô. Từ từ, sao hôm nay hay? Chị làm, thô bạo, thế, nàng khó khăn nói ra khỏi miệng. Quả thực hôm nay nàng làm có chút thô bạo hơn mọi ngày. Cô hỏi nhưng nàng lại không trả lời, ngược lại còn bú lấy ngực nàng mạnh hơn. Cô len ngón tay của mình vào tóc cô, đầu cúi xuống khẽ nói nhẹ vào tai nàng. Chồng nhẹ. À hát hát, lại một chút. Câu nói của cô liền có hiệu quả. Nàng rời khỏi chiếc rú bị mình làm cho đỏ ửng lên và sưng. Nàng vẫn không nói năng gì đưa tay vào trong váy cô kéo chiếc quần đã bị ướt sũng kia ra. Rồi cũng kéo khóa chiếc váy để phần tư mật của cô hiện ra trước mặt mình. Nàng đưa tay sờ lên nơi ấy của cô. Vợ, em thật hư đốn. Chị mới làm chút xíu mà em đã ướt như này rồi. Nàng nói một từ là một lần tay nàng tác động vào. Cô bé, Tố Như bị nàng làm cho bủn rủn cả người. Cơ thể cô khẽ run lên. Em không biết tội mình là gì hả? Tay nàng khẽ khàng đi vào trong khiến phần hạ thân ướt át của cô co bóp mạnh mẽ. Không nhiều, em có một tội thôi. Đó là để tên khốn vừa nãy nhìn không rời mắt. Nàng vừa nói vừa thúc mạnh vào trong khiến cô không kiềm được mà rên khẽ lên. Chị, đang, à hát hát, ghen đấy. À, cô bị nàng làm cho du xê vọ y gờ tăng cao. Vốn cô chỉ tí châm chọc nàng tí thôi nhưng cô nào ngờ nó lại làm hành động của nàng càng nhanh. Hắc Vân từng lần ra vào lại như càng muốn vào sâu hơn. Nàng làm căn phòng đầy du xê vọ y gờ và khoái cả. Hết làm ở quán bar về tới nhà nàng lại tiếp tục đè cô ra mà ăn sạch. P.S. Vài giờ nữa thôi là qua năm mới. Chúc mấy bé năm mới an lành và tạm biệt năm 2018. Cách chương.